Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, cung chủ lại như thế nào? Ta giết người ai dám ngăn cản? Canh, Nam, mà tại Thiên Võng Cung chờ lấy Triệu Tiếu Vân, vốn cho rằng có thể sớm tại những thương hội kia nhân viên miệng đưa biết rõ một số tình huống. Nhưng để hắn thất vọng. Những người kia mặc kệ trả lời vẫn là thần thái, đều biểu hiện cực sự hoàn mỹ, căn bản nhìn không ra mảy may vấn đề, thật giống như bọn họ thật cực kỳ thuận lợi đến nơi này. Nhưng Triệu Tiếu Vân biết, cái này tuyệt đối không có khả năng, Tôn Nghị mang theo 29 người nửa đường bắt cóc không nói trước khẳng định không có vấn đề. Khẳng định là gặp, đêm qua dạ tập đâu? Nếu như nói Tôn Nghị mang theo 29 người bắt cóc, vậy những người này thật là tại đem hết toàn lực đi giấu giếm. Nhưng nếu như nói hôm qua ban đêm dạ tập, bọn họ là thật ti em không biết, bởi vì những cái kia ám sát người, đều tại bọn họ ngủ say thời điểm, bị Bạch Phong giải quyết hết. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Lỗ Cường liền đi tới tam trưởng lão Triệu Tiếu Vân chỗ gian phòng. Sau khi vào phòng, Triệu Tiếu Vân nhìn lấy tiến đến hai người, lúc này chau mày lên, toát ra vẻ không vui nói, lão Lỗ, cái này Hạnh là ai? Người cái này giống như cá phá hư quy củ, người cần phải rõ ràng, tiếp xuống trò chuyện là không thể để người thứ ba biết đến. Lỗ Cường nghe xong, nói thẳng, Triệu trưởng lão, không có cách, vị này là ta thương hội mới hội trưởng. Ta đã là phó hội trưởng, về sau chúng ta ngày sau giao dịch, khả năng liền cần các ngươi đến tiến hành. Đương nhiên, mới hội trưởng cũng có thể giao cho ta. Hai người chúng ta tiếp tục giao dịch. Ha ha, Triệu Tiếu Vân nghe được Lỗ Mạnh về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Lỗ Cường, ngươi là tại đem ta Triệu Tiếu Vân làm ngu ngốc đùa nghịch sao? Đừng cho là ta không biết cái này hai Hạnh. Bất quá là tại Tiêu Nguyệt Thành ngươi thương đội xuất phát trước mấy canh giờ đi qua hồ chợ tạp. Công, làm sao hiện tại liền thành ngươi thương hội mới hội trưởng? Cái này thật đúng là có chút buồn cười đâu. Triệu Tiếu Vân nhìn lấy Lỗ Cường, trong mắt thoáng hiện vẻ châm chọc nói ra. Một mực không nói gì Bạch Phong, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Đã tam trưởng lão đem lời nói đều nói đến phân thượng này. Tiếp tục chơi tiếp tục cũng không có ý nghĩa, vốn cho rằng có thể thật tốt chơi đùa, người thật đúng là để cho ta có chút thất vọng. Hả, Triệu Tiếu Vân nghe được Bạch Phong cái này mâu thuẫn cái nào cũng được mà nói về sau. Mi đầu cũng là lúc này nhíu một cái, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ lắm Bạch Phong theo như lời nói. Kỳ thật ta rất muốn biết một việc, cái kia chính là... Ngươi vì sao muốn phái người làm bộ kẻ cướp, muốn cắt bỏ cái này một nhóm hàng? Bạch Phong nhìn lấy Triệu Tiếu Vân trực tiếp mở miệng hỏi. Hả, nghe được Bạch Phong lời này về sau, Triệu Tiếu Vân hai mắt hơi hơi nhảy một cái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thần sắc lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này đủ để thấy đến cái này Triệu Tiếu Vân tâm thái cực kỳ cường đại. Hạnh. Ta không biết lời này của ngươi là có ý gì. Ta cùng lão Lỗ có 5 năm lâu giao dịch lịch trình. Mỗi một lần đều 10 phần vui sướng. Ta vì sao muốn làm như vậy? Làm như vậy đối với ta lại có ích lợi gì chứ? Triệu Tiếu Vân lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi ngược lại. Mà một bên Lỗ Cường nghe được Triệu Tiếu Vân câu trả lời này. Lại là toát ra một vệt tức giận nói. Tôn Nghị. Người của ngươi đi, hắn đều đã chiêu, ngươi còn có cái gì có thể trang? Ha ha, Triệu Tiếu Vân nghe được Lỗ Mạnh về sau, lần nữa rung rắt nói, Tôn Nghị là ai ta cũng không nhận ra, ta hoàn toàn không biết các ngươi đến cùng lại nói cái gì. Bành, đúng lúc này, Bạch Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đồng thời truyền ra một đạo nổ vang âm thanh. Lúc này Triệu Tiếu Vân trực tiếp úp sấp trên mặt đất. mà Bạch Phong Trần phải thì là gắt gao dẫm lên Triệu Tiếu Vân đầu. Tang, Triệu Tiếu Vân lúc này chỉ có cái này một cái cảm giác. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ cần Bạch Phong dẫm lên đầu hắn chân phải tại thoáng thêm lớn một chút lực lượng, thì sẽ trực tiếp đem đầu của hắn dẫm bảo. Lực lượng, thể nội chỗ u lực lượng lúc này toàn bộ bị một cổ lực lượng cường đại trấn áp. Triệu Tiếu Vân lúc này sớm đã bị sợ choáng váng. Chính hắn thực lực gì hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng bây giờ, có thể nói cũng là bị Bạch Phong hoàn ngược. Mà một bên Lỗ Cường đã sớm thấy choáng. Tuy nhiên kiến thức đến Bạch Phong đánh giết Tôn Nghị các loại 30 người. Biết Bạch Phong rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà mạnh đến hoàn ngược Triệu Tiếu Vân cấp độ. Coi như Thiên Võng Cung lại bất nhập lưu. Khả năng tại Thiên Võng Cung ngồi vững tam trưởng lão vị trí, cũng đủ để đại biểu cho Triệu Tiếu Vân cường đại. Nhưng bây giờ, bị Bạch Phong dẫm tại dưới chân, liền cái giấm cũng không dám phóng. Hiện tại có thể trả lời sao? Bạch Phong lúc này cười lạnh đối Triệu Tiếu Vân hỏi. Triệu Tiếu Vân sau khi nghe được, vội vàng nói, ta nói, kỳ thật, nhưng thật ra là ta đem lần giao dịch này giới thạch đều dùng tới mua chính mình tu luyện đan dược. Bổ huyết không lên, cho nên mới chuẩn bị hố lão Lỗ. Lỗ Cường nghe được Triệu Tiếu Vân lời này, tức giận đến nửa ngày đều nói không nên lời. Triệu Tiếu Vân, thua thiệt chúng ta còn giao dịch thời gian 5 năm. Ngươi vậy mà liền đối với ta như vậy. Chậm một chút, Lỗ Cường nhìn về phía Triệu Tiếu Vân cực kỳ tức giận chất vấn. Triệu Tiếu Vân sau khi nghe được, nói thẳng, Lỗ Cường, nói câu không dễ nghe, thì ngươi loại này tiểu thương hội, chỉ cần ta nghĩ, có rất nhiều người tới tìm ta, cho nên, là ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng từ chưa đem ngươi để ở trong lòng. Lỗ Cường nghe nói như thế, trực tiếp trầm mặc. Không có ở nói nhiều một câu, tổn thương hay không tâm đều quá làm kiêu, nhưng hắn lại hết sức tán đồng Triệu Tiếu Vân vừa mới. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn chính xác sẽ có rất nhiều hắn loại này tiểu thương hội ùa lên. Xem ra, thật là ta mình cả nghĩ quá rồi a. Lỗ Cường lúc này trực tiếp cười khổ lẩm bẩm, thậm chí lúc này hắn đều không tại thống hận Triệu Tiếu Vân hố hắn. Dù là lần này kém chút hố chết hắn, bởi vì đây chính là nhược nhục cường thực thế giới, thậm chí hắn khả năng còn muốn cảm tạ một chút Triệu Tiếu Vân. 5 năm qua vậy mà đều không có hố hắn, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi có thể đi chết. Bạch Phong nghe xong, cũng là mới hiểu được, bất quá, lại là mắt lộ sát cơ bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Bất kể như thế nào, Triệu Tiếu Vân phái ra người có giết ý đồ của hắn. Vậy thì phải tử, đặc biệt là đêm qua đêm giết. Hành, tại ta Thiên Võng Cung không kiêng nể gì như thế giết người. Hơn nữa còn là giết ta Thiên Võng Cung trưởng lão. Có phải hay không ta quá không đem ta Thiên Võng Cung để ở trong mắt. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị, trực tiếp dẫm bảo Triệu Tiếu Vân đầu lúc. Một đạo ấm giận thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào. Sau đó, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Một tên thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử thì là trực tiếp đi tiến đến. Công chủ, cứu ta. Triệu Tiếu Vân nhìn người tới. Trong mắt lộ ra hy vọng chi sắc. Vội vàng la lớn. Lục Khả nghe được Triệu Tiếu Vân mà nói về sau. Nhướng mày nói. Ngươi một mình dùng cửa cung đặt hàng tiền vũ khí tài dùng cho mua mình tu luyện đan dược. Sự kiện này, sau đó ta sẽ nghiêm trị ngươi. Không dùng qua sau, ta trực tiếp giúp ngươi nghiêm trị tốt. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bành, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Lục Khả, Lỗ Cường đều chưa kịp phản ứng. Liền thấy Bạch Phong trực tiếp đem Triệu Tiếu Vân đầu dẫm bảo. Huyết tương bay tứ tung, Lục Khả nổi giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đều đã xuất hiện, hơn nữa còn cấp ra cảnh cáo,